Đế quốc bại gia tử. Chương 562, vòng vòng tương khấu độc kế. Góc truyện audio.com. Vương Khang tự nói phân tích chiến tình, không khỏi cầm những người khác cũng mang theo đi vào. Chu Tử Minh hừ lạnh một tiếng, nội tâm khinh thường. Không hiểu giả hiểu, cố làm ra vẻ huyền bí. Lâm Trinh theo bản năng hỏi, kia hai chữ, lương thảo. Vương Khang trầm giọng phun ra hai chữ, lương thảo. Mạnh Thiền ánh mắt sáng lên, những người khác vậy như có hiểu ra. Vương Khang nói tiếp, Việt quốc đại quân đánh tới, không xa chạy đồ, đội ngũ rất nhiều yêu cầu lương thảo vậy nhiều. Đây là tất nhiên, nhưng ta kết luận bọn họ mang lương thảo không hề nhiều. Người đây là, Chu Tử Minh vừa muốn mở miệng, lại bị Mạnh Thiền cắt đứt. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Khang một mắt, rồi sau đó mở miệng nói. Thành thủ đại nhân nói không sai. Đây cũng là vì sao? Một người hỏi, quân mã không nhúc nhích lương thảo đi trước. Nếu là xuất chinh vì sao không mang theo đầy đủ lương thảo? Vương Khang trầm giọng nói, bởi vì bọn họ là Việt quân. Không sai, Mạnh Thiền giải thích, Việt quốc đối với chúng ta Triệu quốc có tất thắng lòng tin. Vô luận từ mọi phương diện mà nói, cũng so chúng ta hiếu thắng. Công thành cướp chạy lại nữa nói hả? Vì vậy bọn họ là muốn thực hành lấy chiến nuôi chiến. Công phá đầy đất, đốt giết cướp bóc, lấy này lấy được lương thảo. Chu Tử Minh nói, cái này có phải hay không có chút quá chủ quan? Cũng không phải là chủ quan. Vương Khang nói tiếp, cho dù là Việt quốc hôm nay cường thịnh, có thể 200.000 đại quân cần lương thảo vật liệu, như cũ không phải là một con số nhỏ. Đối với chiến tranh thời gian, cũng không người nào biết. Vì vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không mang quá nhiều lương thảo. Còn có chút nói Vương Khang chưa nói. Hắn nhưng mà biết, Việt quốc hôm nay trọng tâm là ở thảo nguyên du mục. Đó mới là thiên về điểm. Bọn họ ý tưởng hẳn là trong thời gian ngắn kết thúc chiến tranh, bức bách Triệu quốc cầu hòa. Như thế nhiều nhân tố, cuối cùng là có thể cho ra. Nếu là như vậy, vậy mục tiêu thả vào hắn lương thảo bên trên. Chỉ cần tiêu hủy Việt quân lương thảo, ở thời tiết này hơi lạnh dưới, không có bổ sung, tất nhiên có thể trì hoãn ngày giờ quảng cáo. Cái khác chúng tướng hiển nhiên vậy rõ ràng đạo lý này. Lại xem Vương Khang lúc đó, đã cùng trước không cùng, mới có thể có lần này thấy. Như thế nhiều phân tích, đã nói rõ một vài vấn đề. Được, coi như là ngươi nói như vậy, lại như thế nào có thể thiêu hủy Việt quân lương thực? Chu Tử Minh chỉ bàn bản đồ cát khinh thường nói. Rất rõ ràng nơi này là một mảnh đất trống trải mang, không cách nào mai phục. Chính diện giao chiến càng không thể nào hủy diệt Việt quân lương thảo. Dưới đất là không được. Vương Khang cười nói. Nhưng có thể mai phục ở dưới đất. Dưới đất, tất cả mọi người đều là cả kinh. Đúng, chính là dưới đất. Vương Khang trầm giọng nói. Ở dưới đất mở đào ra địa đạo, nối thẳng bọn họ doanh trại dưới, lại hướng trên mở ra đầu gió. Không cần giết địch, chỉ cần phóng hỏa là được. Cái này, cả đám cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Như thế cái ý nghĩ làm thật là có chút mới lạ. Chuyện nghìn lẻ một đêm, Chu Tử Minh hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi làm sao có thể biết bọn họ lương thảo gửi vị trí? Không biết. Vương Khang nói tiếp, cái này thì cần địa đạo đầy vải, dầu gì cũng có thể cầm người chúng ta lặng lẽ đưa đi. Người là phóng hỏa, cũng có thể thành công. Chu Tử Minh nhất thời không nói ra lời, bởi vì cái này quả thật có thể thực hiện. Mở đào địa đạo nối thẳng đi qua, ai vậy sẽ không nghĩ tới. Được, chấm, Lâm Trinh vui vẻ nói. Đây đúng là một cái kế giỏi. Tuyệt đối ra ý liệu. Cái này là bước đầu tiên. Còn có, Vương Khang nói tiếp, Việt quân tập kích bất ngờ. Lại là kỵ binh, đội ngũ mệt mỏi, trong doanh bốc cháy, tất nhiên đại loạn, Đây là phát động công kích nhất thời cơ tốt. Còn muốn chủ động tấn công? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Lại có một người nói. Coi như là đốt lương thảo thành công. Đối với bọn họ thực lực bản thân cũng không có ảnh hưởng chứ. Đúng vậy, mọi người lại đều nhìn về Vương Khang. Dĩ nhiên không phải là trực tiếp tấn công. Vương Khang chỉ bàn bản đồ cắt một nơi nói. Các vị xem nơi này. Bọn họ hạ trại là ở Tây Khâu phía dưới. Từ điểm cao nhất hướng xuống là một cái sườn núi nghiêng. Nơi này có thể đại tác văn chương. Chuẩn bị gỗ lớn, đá lớn do trên mà cút. Sẽ là hậu quả gì? Ở thời gian này, chúng ta phối hợp cung tiễn thủ đồng thời tấn công. Lại sẽ như thế nào? Vương Khang tiếp nói liên tục ra. Dẫn được tất cả mọi người là kinh ngạc không dứt. Còn có thể như vậy. Mặc dù có chút âm độc, nhưng quả thật rất tốt. Âm độc, lúc này mới kia đến kia. Vương Khang mở ra máy hát. Ý nghĩ vậy dần dần làm theo. Nói tiếp, ba chiêu này thi hoàn. Việt quân tất nhiên giận dữ. Sẽ trực tiếp truy đuổi giết chúng ta. Chấm, chúng ta ở trên sườn đồi nghiêng vẩy vô số đậu. Bọn họ đều là kỵ binh. Còn có kỵ binh hạng nặng. Cho bọn họ tới một cái sườn núi nghiêng lưu băng. Khi bọn hắn thật vất vả xông lên đồi núi. Nhưng còn muốn xuống. Chúng ta phong an thành. Ở nơi này một mặt nghiêng phá hạ. Có thể ở chỗ này thiết lập chướng ngại vật trên đường. Đào rãnh gào. Đào cạm bẫy. Đến nơi này lúc đó. Vương Khang tâm trạng hoàn toàn buông ra. Bài binh bố trận. Cần kinh nghiệm. Hắn cũng là trên giấy đàm binh. Nhưng đối với những thứ này. Còn không phải là bắt vào tay. Ở nơi này thời gian. Chúng ta cung tiễn thủ muốn không ngừng bắn chết xâm nhiễu. Đúng rồi. Tại Thượng Du bắt đầu chứa nước. Cùng bọn họ hạ trại sau đó buông ra. Trước cho chúng ta đường xa tới quý khách tắm. Một cái, đều là sắc bén phương pháp. Thậm chí còn tương đối thô bì. Nhìn Vương Khang giờ phút này cuồn cuộn không ngừng. Cả đám đều là sợ ngây người. Liền liền quân sư Mạnh Thiền cũng không nói ra lời. Xem cái loại này tản ra suy nghĩ con đường. Bọn họ tạm thời còn thật không theo kịp. Trương Khôi vỗ bàn một cái. Hưng phấn nói. Hay à, như vậy một bộ thay nhau xuống. Đủ bọn họ ăn một bầu. Một tiếng này cũng đem mọi người suy nghĩ kéo hồi. Kinh ngạc nhìn Vương Khang. Lặng lẽ không lên tiếng. Quảng cáo, ai nói người ta không biết. Liền cái này liên tiếp kế sách ai có thể nghĩ đến. Một vòng bộ một vòng. Việt quân sợ rằng sẽ điên mất đi. Không nghi ngờ chút nào. Vương Khang một lần nữa soát những người mới đối với hắn nhận biết. Chu Tử Minh nét mặt già nua ửng đỏ. Hắn mới vừa rồi đối với Vương Khang thỉnh thoảng giễu cợt. Hiện tại ngay cả lời đều không nói được. Nguyên bản tâm tình nặng nề đám người. Giờ phút này vậy hòa hoãn không thiếu. Nếu quả thật có thể tổn thương nặng Việt quốc lúc đầu 20.000 kỵ binh. Đây chính là tương đối lớn chiến quả. Đối với mấy phe tinh thần vậy có rất lớn tăng lên. Tiếp theo, Vương Khang bắt đầu đối với mỗi cái người cũng làm an bài. Kế hoạch quyết định, liền cần bắt đầu thi hành. Giai đoạn trước cần chuẩn bị đầy đủ mới có thể thành công. Vương Khang từng cái an bài. Mạch lạc rõ ràng. Những người khác không khỏi nhiều chút tin phục. Lại không thanh âm phản đối. Du thống lĩnh, lần này cung tiễn thủ nhiệm vụ tương đối nặng. Người có thể muốn an bài xong à, còn có đoàn thống lĩnh. Đến cuối cùng địch quân bị bại. Liền cần ngươi dẫn kỵ binh ra sân kết thúc. Mọi người đều là ưng thuận. Đúng rồi. Vương Khang tựa như lại nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Việt quốc số lượng của quân đội. Binh loại cùng tình báo. Nhất định không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa chúng ta còn muốn hết sức khống chế. Tại sao? Đây không phải là gạt người sao? Đây không phải là gạt người. Đây là lời nói dối có thiện ý, Vương Khang trầm giọng nói. kẻ địch gấp mấy lần tại chúng ta, sẽ làm người ta tuyệt vọng, tinh thần không phấn chấn. Như thế nào cố thủ? Có thể cuối cùng đại quân đến, không chả sẽ bại lộ sao? Đến lúc đó, liền nói chúng ta viện quân lập tức muốn tới. Nghe vậy, Chu Tử Minh lại nói, có thể viện quân căn bản cũng không sẽ tới ngay. Vương Khang nghe bất đắc dĩ nói, các ngươi chết như thế nào đầu óc đâu? Ta cho các ngươi kể câu chuyện. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.